Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, dụ dỗ Cơ Thanh Tùng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1977 chương dụ dỗ Cơ Thanh Tùng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong nghe nói Tiêu lão nói thần sắc ngưng lại, mở miệng nói, Tiêu lão, ngươi nhược trực tiếp ra mặt giết chết Cơ Thanh Tùng, không nghi ngờ hội sẽ chọc giận Cơ gia, đối ngươi như vậy tình cảnh càng thêm bất lợi, chuyện này còn cần bí ẩn để làm, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu lão đối với Lâm Phong hỏi. Hắn trở về báo thù, này là hạ quyết tâm nhất định phải đem doanh thành Chu sát rơi rụng. Nếu là lại đem Cơ gia chọc giận, đích xác thực sự không phải là tốt lựa chọn. Doanh gia thế lực đã để người đau đầu. Cơ Thanh Tùng hắn không phải tưởng muốn uy hiếp ta sao? Ta sẽ cho hắn một mình cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó Tiêu lão ngươi tới xuất thủ, nhất kích tất sát, làm được bí ẩn. Nói như vậy, Cơ gia không biết là ngươi làm. Lâm Phong mở miệng một giọng nói. Tiêu lão đôi mắt lóe ra. Nói vậy, Cơ gia nếu là tra được trên người của ngươi nhất dạng không ổn. Ta tu vi chỉ là trung vị hoàng cảnh giới. Cơ gia thuyết ta giết chết Cơ Thanh Tùng. Này vị miễn buồn cười quá chút đi. Lâm Phong cười xuống. Tiêu lão sau khi nghe được nhẹ gật đầu. Hơn nữa, Lâm Phong sau lưng đứng đấy chính là Chiến Vương Học Viện. Nếu như Cơ gia trọi cứng nói về cùng Lâm Phong có liên quan, như vậy chỉ có thể nói là Lâm Phong thỉnh Chiến Vương Học Viện cường giả xuất thủ. Cơ gia chưa có lớn như vậy quyết đoán ỷ lại Chiến Vương Học Viện trên người. Tiêu lão, tiếp xuống có tính toán gì không? Lâm Phong đối với Tiêu lão hỏi. Trái lại không cần lo lắng cho ta. Tiêu lão mỉm cười dưới, lập tức trên người hắn khí chất dần dần biến hóa, mới vừa rồi na, nọ, phổ thông lão nhân, hóa thành lạnh lẽo liệt cường giả, toàn thân đều lộ ra một mảnh nhuệ khí, đồng thời, mặt của hắn cũng hoán đổi, thấy như vậy một màn Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ. Tiêu lão tại dịch dung phương diện này chính là có phi thường cao tài nghệ. Chúng ta trước tùy ý tìm được một chỗ đặt chân, chờ ta đem Cơ Thanh Tùng dụ dỗ xuất ra, lại ra tay tập sát hắn. Lâm Phong đối với Tiêu lão mở miệng nói. Tiêu lão nhẹ gật đầu, ba người một đạo hướng tới hạ không cuồn cuộn mà đi. Thánh thành Trung Châu mênh mông vô tận, bọn họ tùy ý tìm một chỗ đặt chân căn bản không có nhân chú ý tới. Lâm Phong, Tiêu lão cùng với Tiểu Nhã ba người cũng không có ly khai bọn họ chỗ đặt chân. Tuy nhiên đã có một đạo thân ảnh từ giữa đi ra. Nếu là người Cơ gia tại nhất định sẽ nhận ra, người này rõ ràng chính là Cơ gia Cơ Giang. Nói bối phận mà nói, này Cơ Giang còn hẳn là xưng hô Cơ Thanh Tùng là nhị gia gia. Hôm nay Cơ Giang tùy ý nhìn lại thật giống cùng trước kia không có gì biến hóa. Tuy nhiên hắn cái kia hai mắt đồng, tử, phảng phất nhiều hơn ra vài phần hờ hững, có một nắm đen nhánh một trong, cả người khí tức trên thân, cũng hơi có vẻ lạnh lùng mấy người. Phương diện khác, cũng không có gì biến hóa, căn bản vô phương nhìn ra Cơ Giang hôm nay đã bị Lâm Phong sở khống chế. Cổ ma tộc đối với ma khôi luyện chế có thể nói cực kỳ phức tạp. Thậm chí không thể thương hắn, làm cho hắn bảo trì nguyên thủy nhất trạng thái, cùng trước kia hoàn toàn nhất dạng, trực tiếp bắt tay vào làm luyện chế. Thiên phú của hắn cùng tiềm lực đều sẽ không bởi vì bị luyện chế thành ma khôi mà phát sinh biến hóa. Loại thủ đoạn này, so sánh mê thần quân lúc trước đối nhân khống chế cũng còn muốn bá đạo. Hơn nữa mê thần quân chỉ có thể khống chế thần hồn không có hắn cường đại nhân. Mà một khi luyện chế thành ma khôi, này ma khôi có được chính mình độc lập tư duy, nhưng vĩnh viễn đều trung thành với chủ nhân. Bọn họ là sống khôi lỗi. Cơ Thanh Tùng tại đế núi dừng lại một thời gian ngắn. liền bắt đầu hướng tới Cơ Gia phản hồi. Ngồi ở đám mây chậm rãi đi trước, trong đầu không ngừng tính toán một ít chuyện. Này Lâm Phong trái lại giảo hoạt, dĩ nhiên không chút nào bị được uy hiếp của hắn thế mà thay đổi, ngược lại dám trái lại uy hiếp hắn. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ như thế nào từ trên người Lâm Phong ép một chút đối với chính mình hữu dụng vật. Cơ Thanh Tùng đối Thiên Diễn Thánh Kinh chính là thèm nhỏ nước dãi. Bất quá này lớn như thế thánh thành Trung Châu, hắn chỉ biết là có hai cái người hậu bối có Thiên Diễn Thánh Kinh, một cái là Lâm Phong, một cái là Sở Xuân Thu. Hai người này tại hoàng bảng hỏi trên võ đài chấn kinh thiên hạ, danh chấn thánh thành Trung Châu. Cơ Thanh Tùng càng đối Thiên Diễn Thánh Kinh có khát vọng mãnh liệt. Tuy nhiên hai người này một cái là Thiên Thần Học Viện nhân vật thiên tài, một cái là Chiến Vương Học Viện, đều là không thể dễ dàng động. Bởi vậy hắn hôm nay mới biết dùng thủ đoạn dụ dỗ Lâm Phong, không nghĩ tới đã thất bại. Bất quá mặc dù hiện tại Cơ Thanh Tùng chính là như trước không có buông tha cho, mặc dù không thể bắt được Thiên Diễn Thánh Kinh, hắn cũng không có ý định buông tha Lâm Phong. Nếu không điều bí mật này chẳng lẽ không phải là thái không đáng giá? Ngay tại Cơ Thanh Tùng đang nghĩ nên như thế nào đối phó Lâm Phong lúc sau này, hắn đã đi tới Cơ Gia không xa. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, bên người của hắn phương hướng có một đạo thân ảnh gào thét mà đến. Nhị gia gia, ân. Cơ Thanh Tùng thần sắc ngưng lại dưới, quay đầu lại liền thấy được Cơ Giang thân ảnh, đồng tử không khỏi ngưng lại dưới, nói: Cơ Giang, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Mất tích nhiều ngày như vậy, các ngươi đi tìm Lâm Phong làm phiền, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, nhị gia gia, chỉ còn lại ta cùng Cơ Ngạo còn sống, hơn nữa một mực bị được Lâm Phong giam cầm, tên kia thực lực rất đáng sợ. Cơ Giang mắt lộ ra một mảnh thần sắc thống khổ, khiến cho Cơ Thanh Tùng khẽ gật đầu. Này không cần ngươi nói, dùng hắn tại hoàng bảng hỏi lúc biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, ngày đó các ngươi đi nhiều hơn nữa nhân chỉ sợ giống nhau là có đi không về. Bất quá ngươi bây giờ vậy sao trốn ra được? Ngoặc kép, là hắn cố ý thả ta xuất ra. Cơ Giang mở miệng nói, khiến cho Cơ Thanh Tùng thần sắc ngưng lại, trong lòng nghi hoặc, Lâm Phong hội sẽ hảo tâm như vậy? Nhị gia gia, này còn phải cảm ơn ngươi. Hắn hỏi ta cùng ngươi là cái gì quan hệ hệ, ta thành thật trả lời, hắn liền để cho ta tới truyền lời, nói cho nhị gia gia, hắn muốn gặp nhị gia gia một mặt, thuyết nguyện ý nỗ lực nhất định được vốn liếng, nhưng chỉ này một lần. Cơ Giang chậm rãi mở miệng nói, khiến cho Cơ Thanh Tùng thần sắc lóe ra, nhìn Cơ Giang nói, hắn còn có không có nói cho ngươi biết sự tình khác. Ngoặc kép, còn gì nữa không? Nhị gia gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, ngươi đừng quản, Lâm Phong hắn nhanh như vậy trở về Chiến Vương Học Viện, đem ngươi thả ra. Ngoặc kép, không có, Lâm Phong có được nhất có thể giam cầm nhân pháp bảo, chính là một tòa kim tháp, ta cùng Cơ Ngạo còn có một chiêu văn ra mọi người bị được giam cầm ở bên trong, hắn bây giờ còn đang đế núi không xa địa phương. Cơ Giang hồi đáp, hắn có chấm hay không thuyết muốn ngươi dẫn đường đi trước. Cơ Thanh Tùng mở miệng nói, nhị gia gia, ta cũng không muốn tái đi trở về. Cơ Giang chiến chiến nói, không có tiền đồ, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Cơ Thanh Tùng trách mắng một tiếng, ánh mắt như trước lóe ra không ngừng, đang suy nghĩ ở trong đó có thể hay không có âm mưu gì ở trong đó. Tuy nói Lâm Phong không có khả năng làm gì được hắn, nhưng là Lâm Phong cùng Tiêu Vũ Thiên là quan hệ như thế nào? Bọn họ có thể hay không một mực vẫn duy trì liên lạc, tưởng muốn đem hắn gài bẫy? Cơ Thanh Tùng từ trước đến giờ đa nghi, hơn nữa làm việc cẩn thận, Mặc dù tu vi đến thiên đế cảnh giới như trước như thế, Lâm Phong thuyết hắn sẽ ở đế núi đẳng chờ nhị gia gia, mặc dù không có ta, nhị gia gia cũng có thể dễ dàng tìm được hắn. Cơ Giang Chiến Chiến cười nói. Cơ Thanh Tùng nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, ngươi đi về trước tìm Cơ Nguyên, nhưng hắn là một mực tìm ngươi. Ân, Cơ Giang nhẹ gật đầu, lập tức hướng tới Cơ gia phương hướng lóe ra mà đi. Mà Cơ Thanh Tùng chính là lấy ra một quả ngọc giản đặt ở trong tay. Thân hình hướng tới đế núi mà đi. Đế núi, Cơ Thanh Tùng lại tới đây lúc sau này quả nhiên phát hiện một tòa sơn mạch bên trên có Lâm Phong. Thân ảnh, trừ ra Lâm Phong tại ngoại, những người khác đã đều rời đi. Lâm Phong, ngươi chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, tưởng muốn dùng thiên diễn thánh kinh nhượng ta cho ngươi giữ được bí mật. Cơ Thanh Tùng hai mắt hơi khẽ nheo lại, đối với Lâm Phong nói, ngươi suy nghĩ nhiều, thiên diễn thánh kinh ta tất không có khả năng giao ra. Bất quá, ta sẽ dùng mặt khác nhất tu luyện thần hồn lực lượng cổ kinh thư làm đại giá. Nhưng là, chỉ này một lần, nói đúng, bất quá ta được xem trước một chút này cổ kinh đối với ta là có phải có dùng đi. Cơ Thanh Tùng híp mắt nói, vậy ngươi cần phải nhìn rõ ràng. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lập tức chỉ thấy đôi mắt của hắn dần dần trở nên đen nhánh lên. Môi bất động nhúc nhích như thế. Trong khoảnh khắc từng sợi mạnh mẽ thần hồn lực lượng thật giống xuyên thấu đồng tử của hắn. Một cổ kinh khủng hỏa diễm trong lúc đó tại trong đầu của hắn đốt cháy lên. Đồng thời, nhất tôn kim cương dạ xoa pháp vương xuất hiện. Cầm trong tay thật lớn tam xoa kích. Uy phong hiển hách. Như là thượng cổ Phật Đà loại, muốn chu sát tất cả tà ma, ba đầu sáu tay, miệng phun Phật âm, muốn chấn vỡ nhân thần hồn. Dùng hắn trung vị hoàng cảnh giới tu vi có bực này uy lực. Xác thật rất mạnh, Cơ Thanh Tùng trong lòng ám chiến. Sau một lát, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Này bộ cổ kinh thư là Minh Vương Kinh, trải qua. Có thể xem ngộ ngũ đại minh vương, chính là bên trong Phật môn cực kỳ cường đại nhất bộ thần hồn cổ kinh. Người mới vừa rồi thấy chỉ là ngũ đại minh vương một trong kim cương dạ xoa minh vương. Này giao dịch, như thế nào? Lâm Phong chậm rãi nói, lập tức Cơ Thanh Tùng cười, nói, mặc cả xong, ngươi bây giờ dùng thần niệm đem cổ kinh truyền lại cho ta đi. Hảo. Ta hiện tại liền thần niệm truyền lại cổ kinh với ngươi. Bất quá ngươi đạt được cổ kinh sau đó không nên quên đáp ứng chuyện của ta. Chỉ này một lần, Lâm Phong lạnh lùng nói. Đương nhiên, ta nhất định giữ bí mật. Cơ Thanh Tùng cười nói. Đổi lại địa phương đi. Này cổ kinh bao dung vạn tượng. Muốn cần nhất định được thời gian. Chúng ta đến trong hạp cốc đi. Lâm Phong thân hình hướng phía trước lóe ra, lập tức chỉ nghe Cơ Thanh Tùng nói, đợi một chút, ngươi còn có cái gì dị nghị? Lâm Phong lãnh đạm mà nói, ngươi nhìn rõ ràng này ngọc giản, ta đã trải qua, thần niệm truyền âm cho ta con ruột, nếu như ta chết đi, bí mật của ngươi sẽ lập tức bị, được, Cơ gia cường giả biết, Cơ Thanh Tùng vừa nói. Lại là một nắm thần niệm lực truyền vào đến ngọc giản trong. Khóe miệng của hắn mang theo âm lãnh tiếu. Không có biện pháp, Lâm Phong cùng Tiêu lão quan hệ không biết. Hắn không thể không phòng như thế điểm. Thấy Lâm Phong sắc mặt biến hóa. Cơ Thanh Tùng nói, ngươi yên tâm, đó là ta con ruột. Ta vừa rồi không có nói cho những người khác. Chỉ cần ta thật tốt. Ta bảo đảm bí mật này sẽ không truyền đi. Còn ta hội sẽ thủ khẩu như bình. Đường đường đế cảnh là người. Lại đùa giỡn loại thủ đoạn này. Sợ hãi ta chính là võ hoàng là người. Lâm Phong thanh âm rét lạnh. Ngươi cùng quan hệ của hắn ta không rõ ràng lắm. Không thể không chú ý cẩn thận. Cơ Thanh Tùng nói. Đi theo ta. Lâm Phong sắc mặt xanh mét. Hướng tới trong hạp cốc mà đi. Cơ Thanh Tùng lúc này mới đi theo Lâm Phong. Nói như vậy, hắn không tin Lâm Phong còn dám mạo hiểm. Mà ở lúc này, Cơ Gia Cơ Giang đã được đến Lâm Phong cấp tin tức của hắn. Tránh hướng tới Cơ Thanh Tùng sở chỗ ở lóe ra mà đi. Cơ Thanh Tùng khi dễ Lâm Phong cùng Tiêu Nhã, trộm lấy thân phận của Tiêu Nhã bí mật, lại dùng này uy hiếp Lâm Phong. Đối với người như vậy, Lâm Phong tuyệt sẽ không nương tay. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.